Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, nổ tung cơ. Chơi, tin tưởng không người là không thích. Mục Nhu Nhu quyết định vừa có. Sấm rền gió cuốn bắt đầu quán triệt. Đạo tuệ mỗi ngày thời gian tu luyện bị hạn chế ở nửa giờ. Vượt lên trước thời gian này, trong phòng tu luyện trận pháp sẽ tự động đóng cửa, hình thành cắt đứt thiên địa linh khí đất hoang. Bị phát hiện len lén tu luyện, nghiêm phạt uống một cân tiên ép nước chanh. Mục Nhu Nhu cũng là hù dọa. Cái này đạo tuệ tu luyện tốc độ kia thật không phải là vậy nhanh. Đảm bảo không cho phép ngày nào đó một cái không chuẩn bị, đột nhiên đột phá đến trúc cơ kỳ. Đây chính là phải chết nhịp điệu a. Nàng mỗi ngày sự tình bận rộn muốn chết, làm cho Sino dành ra không đến giúp đỡ nhìn lấy đạo tuệ. Không thể để cho nàng tu luyện, cái gì cũng phải điểm danh tới. Có như vậy một cái quá trình, như vậy sẽ tốt hơn chút. Nếu không, biểu hiện quá yêu nghiệt, quá khoa trương. Mục Nhu Nhu ước đoán sẽ không riêng là nàng ấy vị hoàng tỷ. Có thể những thứ khác thế lực cũng sẽ không theo đuổi như vậy mất thăng bằng định lựu đạn lớn lên. Bóp chết thiên tài, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tị hiềm sự tình. Sino thân là Mục Nhu Nhu tâm phúc. Mục Nhu Nhu chưa có hoàn toàn giấu giếm cái này. Hơi chút tiết lộ điểm, Sino sẽ nói nàng choáng váng sao? Lớn như vậy vẫn là lần đầu nghe nói chuyện như vậy. Ở nơi này cái quyết định hạ trong ngày hôm ấy, Mục Nhu Nhu đem hết thảy đều làm xong. Cá biệt chỗ sơ sót giao cho Sino phụ trách theo vào. Đạo tuệ mang theo vẻ mặt tỉnh tỉnh biểu tình trở lại ký túc xá. Phía sau một tấc cũng không rời theo nữ hài cùng Sakuya Izayoi. Đích đích, một hồi thanh âm nhắc nhở vang lên. Đạo tuệ nâng tay trái lên liền thấy trí năng đồng hồ đeo tay mặt ngoài có một phong cắm cánh phong. Thư, tay phải ở trên phong thư kia rạch một cái. Hình ảnh biến hóa, tài khoản tụ vào 100 kim tệ tiêu đề là cái này. Phía dưới còn có một tổ tin tức. Đạo tuệ, cái này 100 kim tệ ngươi trước dùng. Đi chơi trò chơi, hoặc là xem phim hoạt hình. Dường như có cái gì đó khen thưởng phải. Dùng hết rồi đi nói với Sino. Hoàn hậu ở phần kết phân có Mục Nhu Nhu siết quả đấm cáu giận biểu tình quấn ở lóe ra. 100 kim tệ, tương đương với nàng kiếp trước 1 vạn tệ. Cái này thuận tay liền ném cho nàng 1 vạn. Thật là lớn tài vận a. Xem bộ dáng là thực sự đâu. Không phải nói đùa. Đạo tuệ tao liễu tao gương mặt. Có loại hình như là cảm giác nằm mộng. Mục Nhu Nhu cùng với nàng bầy này nghiêm phạt. Đạo tuệ rất không nói. Uống nước chanh sao? Vậy cũng là trừng phạt nàng kia cũng là không có lời có thể nói đâu. Tiểu tuệ, học viện trưởng đại nhân là có ý gì a? Nữ hài hồ đồ nói. Tu luyện, trở nên mạnh mẽ, đây không phải là chuyện tốt sao? Tại sao muốn hạn chế tu luyện của ngươi thời gian đâu? Cái này hả? Ai biết a? Ý tưởng của nàng có đôi khi rất kỳ lạ, đó là không có chạy. Đạo tuệ sơ khai thủy cũng không còn hiểu, hoàn toàn bị Mục Nhu Nhu tính chất nhảy nhót tư duy cho tỉnh mộng. Từ từ muốn cân nhắc Mục Nhu Nhu trong lời nói ý tứ, kết hợp nàng kiếp trước từng trải, đừng xem hắn hiện tại là 11 tuổi không sai, kiếp trước na vài thập niên nhưng cũng không phải uổng phí. Cái này xem bộ dáng là muốn cho ta cất giấu điểm, đúng không? Quả thực, từ nàng đi tới nơi này Vân Hải học viện bắt đầu, vẫn là cao giọng ở loạn lộng, mới đầu 1 tháng trốn tránh đường, một quyền dây Mục Nhu Nhu, đến nay mới thôi, online đối với cái này một màn thuyết pháp đều là Mục Nhu Nhu làm ra vẻ, diễn kịch làm ra, trên nét gió hướng có thể dùng lúc đó chính mắt thấy một màn kia học sinh. Lão sư, không ít đối với lần này sinh ra hoài nghi. Có khả năng hay không là Mục Nhu Nhu muốn nhận lấy đạo tuệ người học sinh này, cho nên cố ý diễn như thế vừa ra, vì chính là cho đạo tuệ một cái nhập học mượn cớ cùng lý do. Kiềm giữ người có ý nghĩ như vậy không phải số ít. Dù sao không phải như vậy đến giải thích, đại gia thực sự không tiếp thụ được mới 11 tuổi một cái tiểu oa nhi. Dựa vào cái gì có thể một quyền đánh bại nguyên anh hậu kỳ Mục Nhu Nhu đâu. Từ đầu đến cuối Mộc Nhu Nhu cũng không biện giải cái gì. Một cái chẳng đáng với giải thích. Một nguyên nhân khác, khó không có là thuận thủy thôi Chu mượn thuyết pháp này vội tới đạo tuệ tầng kế tiếp che giấu màu. Sắc tự vệ a, tốt. Đạo tuệ lớn tiếng gào lên một câu. Dọa phía sau nàng nữ hài giật mình. Xoay người, miệng cười triển khai. Lộ ra hai hàng trắng tinh hàm răng. Ngọt vừa đáng yêu nụ cười. Bắt đầu chơi rồi. Nhảy cẫng hoan hô biểu hiện. Nữ hài tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực. Đồng dạng lộ ra nụ cười. Nhẹ nhàng gõ đầu. Nếu nhân gia Mộc Nhu Nhu đều nói như vậy. Na đạo tuệ sẽ không có cự tuyệt nữa lý do. Loại này có người bỏ tiền để cho nàng đi thống thống khoái khoái chơi. Nếu như ai sẽ cự tuyệt. Na đạo tuệ sẽ đối với bên ngoài nhìn với cặp mắt khác xưa. Đùa tâm. Đùa chuẩn bị là có. Nhưng này muốn chơi cái gì tốt đâu. Đạo tuệ thay cho đi ra ngoài đồng phục học sinh. Chỉ mặc thanh lương rộng thùng thình đai đeo váy ngủ. Lười biếng nằm trên ghế salon liếc nhìn trí năng đồng hồ đeo tay. Từng cái nhìn kỹ cửa sổ xuất hiện. Đóng cửa. Thỉnh thoảng có không ít quảng cáo bắn ra. Đạo tuệ động tác thuần thục thống nhất vứt xuống trong thùng rác xóa. Sở hữu cái này trí năng đồng hồ đeo tay có đoạn cuộc sống. Đạo tuệ thao túng không có chút nào vấn đề. Tìm, đạo tuệ hoa mắt không được. Cái này, làm sao nhiều như vậy trò chơi a? Nên chơi cái gì? Sách lược loại, nhân vật sắm vai loại, dưỡng thành loại, cờ bài loại, đủ loại phân loại, tùy tiện một cái cứ điểm mở. Đều là tràn đầy một đại cái sót. Nhìn số trang phía sau na một chuỗi dài linh. Đạo tuệ quáng mắt, mở ra đề cử vị phía trên nhất. Có màu đỏ màn tre làm trang sức trò chơi. Đây là một cái nhiều người cùng sân khấu thi đấu thể thao trò chơi. Đạo tuệ đi xuống phủi đi lấy. Nhìn một chút phương bình luận. Trò chơi giới thiệu vắn tắt. Một phen lục lọi đạo tuệ sắc mặt không khỏi cổ quái. Dường như kiếp trước một cái trò chơi a. Đây là đồng đội trong lúc đó phối hợp trò chơi. Ít nhất hai người một tổ. Áp dụng hai đấu hai thi đấu thể thao. Tối đa 5 người một tổ. Áp dụng ngũ đối với ngũ thi đấu thể thao. Người chơi cần đầu tiên sáng tạo một vai. Ngoại hình tự định nghĩa. Tức chính người hình tượng nhị thứ nguyên biến hóa. Hoặc là trực tiếp tuyển dụng trò chơi chuẩn bị vài cái nhân vật ngoại hình. Ban đầu thuộc tính ngẫu nhiên phân phối. Ở thăng cấp đánh quái đến thập cấp về sau là có thể tiến nhập đối chiến tháp tiến hành xứng đôi. Chiến đấu, trò chơi đặc điểm lớn nhất là có thể người chơi chính mình thiết kế nhân vật tuyệt chiêu. Cũng chính là hoa lệ chiêu thức, uy lực phương diện trò chơi đầu não biết tiến hành cân bằng. Nhìn đến đây, hứng thú đi lên đạo tuệ điểm kích tiến nhập, ở chú sách tài khoản, đi tới sáng tạo vai tuồng giao diện. Đạo tuệ nhảy xuống sofa đi thay một bộ đồ lạn. Sau đó đem màn ảnh nhắm ngay mình. Máy thu hình tập trung một hồi biến hóa. Đem đạo tuệ lúc này hình tượng thu nhận sử dụng. 10 giây sau, đạo tuệ nhị thứ nguyên hóa hình tượng bị trò chơi đầu não thiết kế ra. Vì chẳng phải khác loại. Đạo tuệ là dùng biến thân thuật che giấu mình hồ ly tai cùng đuôi làm cho. Vì vậy vị này nhị thứ nguyên hóa đạo tuệ. Là nhân loại phiên bản AH. Không tệ lắm. Đạo tuệ mới lạ phủi đi lấy nhìn kỹ trên cửa sổ. Của nàng nhị thứ nguyên hình tượng. Hài lòng gật đầu. Đạo tuệ ở tên khung trong điểm cái ngẫu nhiên lấy tên. Nổ tung cơ đạo tuệ trần chờ thuấn. Điểm kích xác nhận. Đạo tuệ người thứ nhất trò chơi. Bởi vậy bắt đầu. Không yên lòng Mộc Nhu Nhu đang dùng thần thức thấy được đây hết thảy. Thở phào. Hoàn hảo chính cô ta cũng ham chơi. Nếu không, nếu như cùng một ít tu luyện thành si, tu luyện thành điên cuồng ra hỏa giống nhau. Na, Mộc Nhu Nhu may mắn. Đạo tuệ có thể chơi là tốt rồi. Phương diện kia tiêu dùng nàng còn cung đắc khởi. Chỉ cần đạo tuệ yên lành. Đừng ra chuyện gì là được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.